Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 15, Namek tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại một hành tinh xa xôi nào đó, Vegeta đáp xuống viên tinh cầu này. Bọn người mặc bộ giáp giống hắn, sức mạnh chỉ hơn 1000 chạy ra nghênh tiếp. Vegeta lúc này lảo đảo đi ra, đám người thấy vậy vội vã đỡ hắn đến phòng trị liệu. Vài giờ sau, từ mây trị liệu bước ra, Vegeta hài lòng gật đầu, hắn cảm thấy mình bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Hắn cầm máy đo đi ra bên ngoài, bây giờ hắn vẫn chưa đủ mạnh quay lại địa cầu, vì thế hắn quyết định đi đến Namek trước. Nếu có thể trường sinh bất tử Kakaro cũng tốt, tên địa cầu thần ngọc kia cũng vậy, hay là thằng Zeriza cũng thế. Tất cả đều không là gì với Vegeta. Sama hắn, lúc này, một tên toàn thân màu tím đứng chắn trước lối đi của Vegeta, sau đó nói ra. Vegeta, không ngờ mày lại bị đánh te tua ở cái nơi xó xỉnh như địa cầu. Vegeta nhíu mày không nói gì. Tên kia lúc này đi đến vỗ vai hắn bảo. Nhưng mày dám làm trái lệnh đại ca Zeriza, lần này đại ca chắc chắn sẽ trị tội mày. Nhưng mày an tâm, tao sẽ nói tốt trước mặt đại ca vài câu cho mày, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt cơ mà. Vegeta hừ một tiếng, hắn đẩy tay tên này ra khỏi người mình rồi nói. Kiwi, nói cho tao nghe thằng Zeriza đang ở đâu. Kiwi nghe vậy nhếch miệng nói. Đại ca nghe được một chuyện rất thú vị về Ngọc Rồng, vì thế đã đến Namek Tinh rồi. À phải rồi, mày cũng muốn có thứ này nhỉ, phải không? Hắn vừa nói vừa chế nhạo Vegeta. Mà Vegeta nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cả giận chạy đến phi thuyền của hắn. Mẹ kiếp thằng chó Zeriza, chắc hẳn đã nghe nén cuộc nói chuyện của bọn ta tại địa cầu. Dám phỗng tay trên của tao, thằng khốn. Vegeta nhảy vào phi thuyền, sau đó bay nhanh rời khỏi tinh cầu này. Cứ thế, 34 ngày đi qua, đám người Gohan đã đến Namek. Hơn một tháng này, thần ngọc tu vi tăng tiến, hiện tại đã là nguyên anh tầng 8, sức mạnh chiến đấu cũng tăng khá đáng kể. Thần ngọc không có dư hơi mà đi theo bọn Gohan ngồi phi thuyền đến Namek. Trước khi bọn hắn đi, thần ngọc đã hạ thần thức ấn ký nên người bọn chúng, chỉ cần bọn họ tới nơi là hắn có thể đến đó trong nháy mắt. Thời gian chờ bọn họ thì hắn lao đầu vào tập luyện. Hắn hạ thần thức ấn ký chỉ đề phòng vạn nhất không cảm nhận được khí bọn hắn khi cách quá xa mà thôi, đây là hắn cẩn thận một điểm, rồng thần rất quan trọng với hắn, vạn nhất hắn mất dấu bọn Gohan thì lúc đó chỉ có ngồi khóc. Hiện tại bọn họ đến Namek tinh cầu rồi, hắn cũng chuẩn bị đi thôi. Nhưng trước đó, hắn cần đến gặp một người. Tại bệnh viện trong một thành phố nào đó, thần ngọc đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh Son Goku làm hắn đang tập gập bụng thoáng cái ngạc nhiên sợ hết hồn, sau đó đụng mạnh vào vết thương khiến hắn kêu đau không thôi. Thấy người đến, Son Goku đứng dậy ngồi lên giường, sau đó cười cười hỏi. Thần ngọc cậu đến thăm tớ sao? Lúc nào đợi tớ khỏe lại chúng ta thì thí một trận được không? Son Goku vui vẻ hỏi. Thần ngọc trong lòng thầm nhủ yếu như ruồi cũng đòi đánh với mình. Nhưng bên ngoài lại tươi cười nói. Được thôi, nhưng cậu phải giúp tôi một việc trước đã. Thấy vậy, Son Goku nghi hoặc nói. Là chuyện gì vậy, ngay cả mạnh như cậu cũng cần tớ giúp sao? Thần Ngọc gật gật đầu, sau đó hắn nghiêm túc nhìn Goku bảo. Tôi muốn đến chỗ thần Kaio học tập, không biết có cách nào không? Son Goku nghe vậy thì gãi gãi đầu, suy tư một chút hắn gật đầu nghiêm túc nói. Có, chỉ cần cậu chết là có thể gặp thần Kaio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Ngọc nghe vậy xém chút ngã. Hắn có xúc động muốn đứng dậy, một chiêu miêu sát thằng cha này. Mẹ nó, dám nguyền rủa hắn chết, ai biết hắn chết rồi bọn này có nghĩ cách hồi sinh hắn hay không? Nếu chết rồi hắn chỉ sợ không có khả năng may mắn đoạt xá trọng sinh thêm lần nữa. Thần Ngọc cố nén sự tức giận, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Goku cố nở nụ cười, bất quá có chút giả tạo mà hỏi tiếp. Cậu đang đùa phải không? Không có cách nào khác sao? Son Goku lắc đầu nói ra. Tớ không biết vì tớ chết rồi sau đó được Diêm Vương chỉ chỗ con đường rắn độc đi hết là đến chỗ thần Kaio. Thần Ngọc lại âm thầm sợ hãi. Thế giới này cũng có Diêm Vương. Là Diêm Vương của tam giới hay là một kẻ khác? Nếu là như tam giới, hắn có thể tìm đến như Tôn Ngộ Không hay không? Mà lúc này Son Goku lại nói tiếp. Thần Ngọc nếu cậu đến được chỗ đường rắn cậu phải cẩn thận đừng rơi xuống vì dưới đó là hỏa ngục rất nguy hiểm. Thần Ngọc vỗ vỗ trán, hắn còn không biết cách đến con đường kia mà tên này dặn dò như đúng rồi vậy. Bất quá hỏa ngục sao? Nếu vậy tốc độ luyện thể của hắn sẽ đột phá không hề nhỏ nếu tới nơi đó. Hắn không nhận được đáp án mong muốn của mình cũng chẳng ở lại đây lâu mà rời đi. Từ đầu đến cuối hắn quên bánh mất trong tay hắn có đan dược chữa thương, có thể cho Goku dùng để hắn hồi phục ngay bây giờ. Xem ra đã đến lúc đến Namek rồi. Nếu không biết cách đến chỗ Kaio, vậy ta sẽ ước có được chiêu thức ta cần luôn. Nhưng vậy thì có vẻ hơi phí với một điều ước. Hắn lắc lắc đầu, sau đó cảm nhận khí của bọn Gohan, sau đó dịch chuyển tức thời. Nhưng trước đó, hắn đã có một động tác nho nhỏ. Hắn bắt đầu dịch dung, lúc này đã là bộ dáng của một kẻ vô danh nào đó mà hắn thấy qua ngoài vũ trụ. Lần này hắn đến Namek rất có thể sẽ đoạt ngọc rồng cùng đám địa cầu, cho nên hắn cần phải dịch dung thành kẻ khác. Thần ngọc dịch chuyển một cái đến sau lưng đám người Gohan, sau đó tốc độ nhanh đến cực điểm cách xa bọn họ, không làm cho bọn hắn có chút cảm giác hay phản ứng nào. Lúc này, hắn quét thần thức ra tra xét toàn bộ tinh cầu này. Hắn cảm nhận được vô số khí thức quen thuộc, gương mặt cũng không xa lạ. Có Vegeta, có mấy kẻ nhìn giống Piccolo và Thượng Đế, và cuối cùng là đội quân quen thuộc cầm đầu bởi gã ngồi trên bảo tọa bay lơ lửng trên không, Zeriza. Thần ngọc có chút nhíu mày. Không nghĩ đến ở đây sẽ gặp phải tên này. Không những vậy, bọn hắn còn cầm trong tay kha khá số ngọc rồng, gần như sắp tập hợp đủ cả 7 viên. Bây giờ thực lực thần ngọc rất mạnh, hắn không biết toàn lực mình hiện tại và Zeriza cách nhau thế nào, nhưng vẫn là tính toán cẩn thận một chút vẫn hơn. Hắn bay đến một nơi vắng vẻ không người, sau đó nhàn nhã ngồi xem đám người địa cầu, Saiyan Vegeta, và tụi Zeriza tất cả đấu đá. Lúc này, Vegeta đã lên tới 24.000 sức chiến đấu. Hắn đã tiêu diệt cái tên màu tím Kiwi, sau đó thần ngọc thấy hắn lại tiêu diệt thằng cha nào đó màu hồng, tên thằng này thì thần ngọc chịu chả có ấn tượng, hắn cũng chả thèm chuyên tâm chú ý đến tên một con kiến hôi, hắn chỉ biết thằng này đi cùng Zeriza vì vừa rồi thần thức hắn thấy tên này ôm ngọc rồng trong tay. Lại tiếp qua đoạn thời gian, Vegeta gặp tên còn lại đi theo Zeriza, bất quá tên này có khả năng biến hình, vì thế Vegeta ăn thiệt thòi mà xém mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Ngọc nhìn đến đây khẽ cảm thán một cái, mẹ nó cái thế giới này thật bất công. Tùy tùy tiện tiện đều có kẻ có khả năng biến hình làm tăng sức mạnh, sao hắn cái này không có. Lại một đoạn thời gian qua đi, Vegeta thoát chết sau đó khôi phục sức mạnh lại đề tăng, mà kẻ cứu hắn lại là tên đánh hắn trọng thương, sau đó Vegeta âm bọn Frieza một vố, lấy đi 5 viên ngọc rồng. Tiếp đó hắn gặp lại tên kia và tiêu diệt được hắn. Nhìn đến đây Thần Ngọc có chút tán thưởng tính cách tên này. Bất quá thần ngọc thấy vậy cũng có chút nhíu mày. Lần đầu hắn gặp tên này thì hắn chỉ khoảng 18.000 sức chiến đấu. Khi ở Namek hắn chưa trọng thương thì chỉ số là 24.000. Mà sau khi thương thế khỏi hẳn, hắn bây giờ đã là 30.000. Không lẽ người Saiyan cứ bị thương rồi khỏi sức mạnh chiến đấu sẽ đề thăng? Thần ngọc nghĩ đến cái ý nghĩ điên cuồng này thì thoáng giật mình. Mẹ nó không phải chứ, vậy khác quái gì bật hack? Xong sau đó, hắn nhìn qua Krillin ở một bên thì thoáng cái hơi ngạc nhiên, tên này từ khi nào thoáng cái mạnh lên nhiều vậy. Từ đầu đến cuối hắn theo dõi động tĩnh của Frieza và Vegeta mà quên mất đám Krillin, không ngờ lại bỏ lỡ cái gì đó. Hắn cũng không thèm để ý, lại tiếp tục quan sát, lần này Vegeta đuổi bắt Gohan và Krillin, sau đó Krillin giữ chân Vegeta Gohan hắn vào một nơi cao nhất ở Namek này. Thần Ngọc có chút nhíu mày, hắn quét thần thức vào trong, nhìn thấy một màn lão già nào đó của Namek giúp Son Gohan tăng sức chiến đấu thì âm thầm kinh hãi. Thần Ngọc híp mắt lại, không ngờ ở nơi đây còn có kẻ có kỹ năng này. Mà lúc này bọn Vegeta nói cái mẹ gì đó với nhau, sau đó là Gohan Vegeta Krillin cùng nhau bay hướng có ngọc rồng, thần Ngọc cũng chả thèm để ý, chỉ cần có ai đó triệu hồi rồng thần ra là hắn xuất hiện hớt tay trên thôi, còn lại hắn mặc xác là phe nào chiếm được. Còn có là, hắn cảm nhận được có 6 luồng sức mạnh đang đến, một trong đó là Goku, 5 tên kia thì chuẩn bị đáp xuống đây rồi, bất quá hắn cũng mặc kệ. Giờ phút này, hắn di chuyển cực nhanh, thoáng cái đã xuất hiện trước cửa của vị giúp cho Son Gohan tăng sức mạnh cách chương.